Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1534, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cười cái gì đó? Cố Phong từ trong nhà bếp đi ra, lập tức nhìn thấy Diệp Ninh đang ngồi trên ghế sofa cười ngây ngô. Khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trong tay cô, khóe miệng của anh cũng nhịn không được cong lên. Nó đẹp đến thế à? Bọn họ đã đi lãnh giấy đăng ký kết hôn được 3 ngày. Cô cũng đã xem mười mấy lần rồi. Diệp Ninh cười gật đầu. Đương nhiên là đẹp rồi. Trên giấy đăng ký kết hôn, hai người bọn họ ngồi song song với nhau. Thật đúng là trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi. So với tờ giấy đăng ký kết hôn lần trước thì cô cảm thấy đây mới là giấy đăng ký kết hôn thuộc về cô và Cố Phong. Vậy em cứ nhìn anh đi. Cố Phong cố ý tiến đến bên người cô, cầu xin cô thưởng thức. Diệp Ninh dùng hai tay ôm lấy cổ anh nói. Tối nay anh đừng về nữa. Hiện tại bọn họ đã là vợ chồng quang minh chính đại. Ở chung với nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đôi mắt của Cố Phong lập tức trở nên sâu thẳm. Không cho phép từ chối. Diệp Ninh vô cùng khí phách nói. Sao Cố Phong nỡ từ chối chứ? Được rồi, Diệp Ninh nghe anh đồng ý. Tim lập tức đập nhanh hơn vài phần. Em đi tắm. Được rồi, giọng nói của Cố Phong rõ ràng khàn hơn một chút. Diệp Ninh nhanh chóng từ trên ghế sofa đứng lên. Trước khi bị anh phát hiện ra mặt cô đỏ lên thì đã chạy vào phòng vệ sinh. Cố Phong vẫn cứ ngồi trên ghế sofa, nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng vệ sinh vọng ra. Hoàn toàn không thể nào tập trung lực chú ý được. Khó khăn lắm cuối cùng mới chờ đến khi Diệp Ninh đi ra ngoài. Anh ngược lại còn đỏ mặt trước cô. Em tắm xong rồi. Anh đi đi. Diệp Ninh không dám nhìn mặt anh. Ra hiệu. Được rồi. Cố Phong giống như mất đi năng lực nói chuyện. Cứng đờ từ trên ghế sofa đứng lên. Sau đó không cẩn thận đụng trúng góc bàn trà. Lập tức lảo đảo. Phụt. Diệp Ninh thật sự nhịn không được, bật cười thành tiếng, cho nên cũng không phải chỉ có một mình cô cảm thấy căng thẳng. Cố Phong xấu hổ ho khan nói, anh đi tắm. Diệp Ninh thấy anh đi vào phòng vệ sinh, xoay người quay về phòng ngủ. Cô mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ gợi cảm mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi nhìn thấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên cánh tay, cô vẫn cảm thấy nó có chút chướng mắt, nhưng mà mấy thứ này đều không quan trọng. Cố Phong dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới phát hiện anh đi tắm gấp qua, cho nên không kịp lấy quần áo thay. Lúc này giọng của Diệp Ninh từ ngoài cửa vang lên, em đặt đồ ngủ của anh ở ngoài cửa nha. Cố Phong căng thẳng đáp lại, được rồi. Một phút sau, anh mở cửa phòng vệ sinh ra. Lập tức nhìn thấy Diệp Ninh vốn đã nên rời đi vẫn còn đứng yên tại chỗ. Tuy rằng cửa chỉ mới mở hé ra một chút xíu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Ánh mắt Diệp Ninh lập tức dính lên người anh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cố Phong muốn phát điên, toàn thân lập tức đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sao em còn ở đây nữa? Anh nói năng lộn xộn. Hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Diệp Ninh vô cùng đương nhiên mà đứa đồ ngủ đang cầm trong tay cho anh nói. Không phải em đã nói là đưa đồ ngủ cho anh sao? Thật ra chờ lát nữa cũng phải cởi ra. Có mặc hay không thì cũng vậy thôi. Cố Phong vèo một cái cướp mất đồ ngủ. Sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại. Diệp Ninh cười khẽ trong lúc chờ đợi Cố Phong đi ra ngoài. Không biết tại sao cô lại cảm thấy có chút căng thẳng. Trong lòng của cô và Cố Phong đều biết tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đều tự ngầm hiểu mà không nói ra. Nhưng mà khi nghĩ đến một ít hình ảnh không nên tưởng tượng, cô vẫn cứ cảm thấy có chút sợ hãi. Ai cũng nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau. Mà cô đúng là cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Cách chương.